Chương 1071, đánh rắn động cỏ. Chương 1071, đánh rắn động cỏ xì xì xì xì. Năm tên khải sư chiến trên đao ngưng tụ ra ngàn vạn hồ quang điện, húc đầu che nào chém vào Lý Diệu quanh thân. Đoan Mục Minh băng chùy hai đấm cũng vừa đúng địa vành đến lồng ngực của hắn băng hoa nổ. Tại Lý Diệu quanh thân hình thành một đạo hóng ánh sáng long lanh tường băng, nhưng mà, hạ trong tích tắc, hồ quang điện đã bị mãnh liệt linh năng chấn động thôn phệ, xoay tròn, bắn ngược đến năm tên khải sư trên người, làm bọn hắn tinh khải xuất hiện trong. Tích tắc đình trệ Lý Diệu quanh thân giáp xác, theo tường băng cùng một chỗ bạo liệt, dấu ở giáp xác phía dưới dịch axit túi nổ bung một chùm đồng đủ để ăn mòn tinh tuyến đau xót xương ngủ, hướng bốn phương tám hướng hăng hái khuyết tán cái kia căn trượng hai trường thường giống như cốt vĩ, càng là gào thét mà ra, tia chớp cũng giống như đâm về Đoan Mục Minh mị tâm, xương trắng chưa đâm vào, một đạo thấu xương hàn ý đã xuyên thủng Đoan Mục Minh nao vực. Đoan Mục Minh can đảm đều nước, không nghĩ tới hàn đồ hổ thực lực đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, liền chúng năm nhớ tiến công chấp nhoáng đao lại giống như chưa tỉnh, cái này cũng không phải kim đan cường giả có thể làm được. Ngươi không phải hàn đồ hổ ba chữ chưa lối ra, cốt vị ở giữa mặt giáp chô mi tâm Đoan Mục Minh xương cổ cốt phảng phất lập tức hóa thành vô hình, đầu thật sâu hướng về sau hướng lên, cơ hồ gấp, ý đồ làm cho cốt vị theo mặt giáp phía trên lướt qua. Cốt vị nhưng lại hoanh một tiếng ở trước mặt hắn nổ tung, mãnh liệt hồ quang điện cùng tia chớp, làm cho Đoan Mục Minh mặt giáp bên trên sở hữu tinh nhãn lập tức mất đi hiệu lực, làm hắn biến thành một giây đồng hồ mù lòa vèo. Lý Diệu thư A cơ lướt đến Đoan Mục Minh sau lưng, thân hình có rút lại thành bóng da lớn nhỏ một đoạn, dựa vào khổng lồ tinh khải đến yểm hộ chính mình. Đoan Mục Minh một tay huấn luyện ra được 5 tên tử sĩ, cũng không phải hời hợt thế hệ, lập tức liền từ hồ quang điện ấy nhớ trong rẽ rùa đi ra, nhao nhao đã tập trung vào Lý Diệu, các loại phi kiếm cùng bạo liệt viên đạn đang muốn nhưng lại đã mất đi mục tiêu. Đoan Mục Minh ngăn cản khi bọn hắn cùng Lý Diệu chính giữa, địch ta phân biệt hệ thống, đem pháp bảo của bọn hắn hết thể khóa lại. Không có khả năng xuyên thấu Đoan Mục Minh, tiếp tục công kích Lý Diệu. Cái này một chỗ động quật thập phần hẹp hòi, cũng không có khả năng vượt qua Đoan Mục Minh đi tiến hành công kích. Quanh Đoan Mục Minh sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn giống như là bị Lý Diệu hung hăng đạp một cước, phía sau cái mông phun ra mãnh liệt đuôi lư a, hoa chân múa tay vui sướng địa hướng 5 tên tử sĩ bay tới, 6 người vỡ thành một đoàn. Trong một hẹp hòi trong động quật, trầm trọng tinh khải ngược lại biến thành một loại gánh nặng. Lý Diệu quanh thân không có mặc giáp trụ nửa khối áo giáp, thân hình kiện tráng như một đầu linh miêu. Mọi người ở đây vỡ thành một đoàn lúc, vô cùng nhẹ nhàng điệu theo bọn hắn ở giữa trong khe hở toa nở tới bá bá Lý Diệu 10 ngón hơi đạn. Đem mấy chục miếng cỡ nhỏ tinh thạch qua bom đạn tiến vào hai gã khải sư tinh khải trong khe hở. Ba ba ba ba mấy tiếng, hai người quanh thân lập tức bị ngàn vạn hồ quang điện quấn quanh, tinh tuyến đứt gãy. Tinh khải không khống chế được, như là phát bị kinh phong đồng dạng kịch liệt rung rung. Lý Diệu một tay một cái, mặc vào hạng nặng tinh khải về sau vài tấn nặng khải sư, trong tay hắn nhẹ như không có gì. Bay thẳng đến cửa động vung mạnh đi ra ngoài không xuất ra hắn sở liệu, đệ nhất danh khải sư bị ném ra bên ngoài thời gian. Cửa động kích xạ ra mấy chục đạo phi kiếm cùng huyền quang, đưa hắn hung hăng xuyên thủng, tiêu thảm thiết không dứt. Tên thứ hai khải sư, lần nữa bị vung mạnh đi ra ngoài. Lý Diệu nhưng lại hóa thành một đạo lưu quang, dấu kín tại đây tên khải sư dưới thân lần thứ nhất công kích nội chúng người một nhà. Mai phục tại bên ngoài tử sĩ đang có chút ít do dự, tên thứ hai khải sư bị ném đi ra lúc, không khỏi dùng nhiều nửa giây đi quan sát đến còn là người một nhà về sau, càng thêm sẽ không ra tay. Chờ bọn hắn lại bỏ ra nửa giây. Thông qua nhiệt năng cảm ứng quan sát đã đến Lý Diệu tồn tại lúc, thì đã trễ. Lý Diệu tại tên thứ hai khải sư sau lưng hung hăng đạp một cước, đem người này đạp hướng về phía mai phục tại cửa động 7-8 tên tử sĩ. Vang một tiếng, hắn lắp đặt tại đây tên khải sư sau lưng tinh thạch qua bom hung hăng nổ bung cái này miếng tinh thạch qua bom, cũng là bị Lý Diệu an rót vào khải sư sau lưng siêu cao áp co lại tinh nguyên phản ứng lô đỉnh chung quanh, bạo tạc khiến cho phản ứng dây chuyền, giống như là người này khải sư trực tiếp từ bạo đồng dạng, một đoàn cực lớn hỏa cầu đem chọn cái cửa động triệt để thôn phệ. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, quanh thân phương viên 230 mệ không vực nội, không khí vặn mèo, phảng phất giống như xuất hiện từng đạo thâm bất khả chắc tuyển qua, theo mỗi một đạo tuyển qua ở bên trong, đều xuất hiện một ba liên trang 6 nòng xoay tròn hỏa thần pháo, tổng cộng 36 tôn hỏa thần pháo, 108 căn họng pháo, giống như một tòa di động chiến lâu đài, phát rồ địa chuốt xuống lư a cha y lưới oanh rầm rầm rầm khắp. Thạch lâm, cơ hồ đều muốn lột bỏ một nửa, bùi đất như mấy trăm đầu màu vàng cự long bay lên trời, chiếm giữ phương viên 4-5 km phạm vi tại bùi đất cùng khói thuốc súng triệt để chiếm cứ bầu trời trước khi, Lý Diệu quét xuống bốn phía tình thế. Bốn phía cũng không có quá nhiều quân liên bang đóng quân, mà ngay cả bốn chiếc tuyên khắc lấy long tương hai chữ tinh thạch chiến hạm đều bỏ neo tại hơn 10 dặm bên ngoài địa phương. Cái này đã chứng minh phán đoán của hắn, mặc dù Đoan Mục Minh là long tương chiến đoàn trưởng, cũng không có khả năng đem bao nhiêu bình thường tướng sĩ kéo xuống nước, sắp chết đến nơi còn chấp mê bất ngộ, cùng U Tuyển lao tổ cột vào một chiếc trên chiến xa, cuối cùng là số rất ít. Bất quá, Lý Diệu cũng không có khả năng trực tiếp đi tìm những long tương này chiến đoàn bình thường tướng sĩ, bởi vì tại tuyệt đại bộ phận người nhận thức chính giữa, ngốc thiếu Lý Diệu đã bị chết, mà ở một phần nhỏ người nhận thức chính giữa, ngốc thiếu Lý Diệu nhưng lại biến thành huyết ma Lý Diệu không có chứng cơ xác thực. Như thế nào để cho người khác tin tưởng Hàn Manoi Đoan Mục Minh khẳng định cùng Quá Xuân Phong có chỗ cấu kết, tại quân liên bang cùng bí kiếm cục trong vung ra đầy. Trời lưới lớn, không phải tốt như vậy đột phá. Muốn chứng cơ đúng không dễ dàng đối mặt hiểm ác cục diện, Lý Diệu chẳng những không có nửa chút hề vải cùng sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích động hưng phấn, quanh thân từng cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, hướng ra phía ngoài phun ra lấy nóng rực chiến ý hắn phảng phất lại đến 20 năm trước. Tại pháp bảo phần mộ chính giữa, dùng gây yếu không chịu nổi thiếu niên thân hình, tổng số trăm hung thần ác sát sát tráng hán quần nhau thời gian một giây sau, hán thu hỏa thần pháo, lại thả ra kiêu. Long hào cung hắc dự kiếm, làm cho kiêu long hào tiến vào ẩn nấp hình thái, bay đến hơn 1000m không trung đi giam khống toàn cục, hắc dự kiếm lại dùng cao nhất tốc độ, hướng Nam Vương lao đi sau đó, Lý Diệu đem sở hữu lô chân lông hết thể khóa chết, âm thầm vận chuyển linh năng, đem tim đập. Hô hấp cùng mạch đập hết thể hàng đến cực hạn, thậm chí liên thể ôn đều bị hắn điều tiết đã đến cùng ngoại giới nhiệt độ nhất trí tại đầy trời bùi đất hiểm hộ xuống, Lý Diệu tại trên thân thể choàng. Một tầng quang học ngụy trang bố, như tác kẻ hoa bình thường, lẳng lặng ẩn nút tại nát bấy thạch lâm phế tích ở chỗ sâu trong. Hắn và Đoan Mục Minh tầm đó, chỉ có hơn 10m khoảng cách. Dầm dầm Đoan Mục Minh theo lòng đất vọt ra, rút kiếm chung quanh. Chỉ thấy ngã trái ngã phải thạch lâm cùng đầy trời phất phới bụi đất. Tinh nào dò xét đã đến một đạo mãnh liệt linh năng chấn động hướng Nam Phương mà đi, nghĩ đến là mục tiêu đã trốn đi nha. Oanh thẹn quá hóa giận Đoan Mục Minh, một kiếm hướng bên cạnh một căn run run rẩy rẩy cột đá chém tới, đem cột đá triệt để oanh bạo, sau đó mở ra bí mật tần số truyền tin. Liêu đoàn trưởng, mục tiêu hướng ngươi khu vực phòng thủ bay đi, chú ý, hắn không phải Hàn Đồ Hổ. Thực lực ít nhất là Hàn Đồ Hổ gấp 3, ít nhất dùng tìm tòi yêu tộc thẩm thấu danh nghĩa, phong tỏa toàn bộ khu vực phòng thủ, một đầu thằn lằn cũng không thể buông tha đi trường. Ta là Đoan Mục, chúng ta có phiền toái. Đoan Mục Minh liên tục hướng ra phía ngoài phát ra 7 đạo thông tin, cùng 7 tên quân liên bang trong sĩ quan cao cấp lấy được liên lạc. Có ít người hắn kêu ra chức vụ, còn có chút người nhưng lại dùng dòng họ tương xứng, hoặc là gọi thẳng kỳ danh. Thông qua những trung cao cấp này quan quân, hắn tại đại hoang phía trên, vung ra thiên la địa võng. Chỉ tiếc, Đoan Mục Minh cũng không biết, hắn nghiến răng nghiến lợi muốn bắt người tiểu giấu kín tại bên người, hơn nữa thông qua dấu ở ốc nhị ở chỗ sâu trong tiếp thu phụ trợ, đưa hắn nói mỗi một câu, từng cái chữ, đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lý Diệu cố ý nói ra U Minh chi tử bốn chữ, tiểu là cố ý đánh rắn động cỏ, làm cho Đoan Mục Minh thất kinh, ý thức được đại sự không ổn, đi liên lạc hắn đồng đảng. Vừa rồi, Lý Diệu hướng Đoan Mục Minh hung hăng đánh tới, dùng cốt vĩ công kích hắn mặt giáp, cũng không phải là vì phá hư hắn tinh nhãn, mà là vì phá hư hắn mặt giáp phòng ngự phụ trợ, để tại vọt đến phía sau hắn lúc, thần không biết quỷ không hay điệu ta y hà nở tình nào bên ngoài, dính lên một miếng Lý Diệu tự tay luyện chế linh ba giữ lại khí. Cái này miếng linh ba giữ lại khí, tổng hợp nghe trộm, định vị, linh vong lẻn vào cùng truy tung công năng. Đã có thể ghi chép lại Đoan Mục Minh phát ra cùng tiếp thu đến sở hữu thanh âm tin tức, càng có thể theo linh ba truyền tống, đi tìm nguồn gốc mà lên, tìm hiểu nguồn gốc, đi định vị tần số truyền tin một chỗ khác tọa độ. Rất tốt bụi đất ở chỗ sâu trong, Lý Diệu trong lòng nhẹ nhàng huýt sáo. Đoan Mục Minh phát ra 7 đạo thông tin, giúp hắn định vị đã đến 7 cái tọa độ, trong đó 3 người âm thanh văn tin tức, cùng bọn họ phân tích ra đến 3 cái U Minh chi tử hiểm nghi người nhất trí. Có thể xác nhận. Mặt khác 4 cái, còn không xác định đến tuột cùng là ai, nhưng bọn hắn âm thanh văn tin tức cùng tọa độ đã bị Lý Diệu ghi chép có trong hồ sơ, không lâu tương lai, những điều này đều là không cách nào cãi lại chứng cứ. Tích tích tích, Đoan Mục Minh lại phát ra đạo thứ 8 thông tin. Lúc này đây Linh Ba chuyển thâu tốc độ đặc biệt dài dằng dặc, phảng phất hắn muốn chuyển được chính là một cái thập phần địa phương xa xôi. Lý Diệu đáy mắt lập lòe nổi lên khác thường màu me, khảm nạm lấy tròng đen phía trên siêu mỏng tinh phiến ở bên trong, vô số số liệu giống như là thác nước rơi xuống, một đường truy tung đã đến cự nhận quan phía nam, tinh diệu liên bang đất liền mố cái địa phương. Là thiên đô thành phố Đoan Mục Minh thông qua bí mật kênh, cùng tại phía xa thủ đô người nào đó trò chuyện, chúng ta có phiền toái đã chờ đợi 5 giây về sau, đối thoại rốt cục truyền được, không qua đối phương nhưng không có lên tiếng, chỉ là truyền đến một hồi nhàn nhạt tiếng hít thở. Đoan Mục Minh vội la lên, người nọ cũng không phải Hàn Đồ Hổ, thực lực của hắn ít nhất so Hàn Đồ Hổ mạnh hơn gấp 3, vô cùng có khả năng đạt đến nguyên anh đẳng cấp, hiện tại hắn đã đào thoát túi của ta vây, đang tại hướng nam phương chạy thuộc mạng Lý Diệu tập trung tinh thần địa phân tích lấy, trở ngại thiết bị truy tìm thể tích, hắn cuối cùng không có khả năng khảm nhập quá nhiều công năng, muốn chuẩn xác định vị đối phương tọa độ, tiểu cờ nở thời gian dài hơn. Nhanh, nhiều lời chút gì Lý Diệu nói thầm, ta còn cần 30 giây.